Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô giáo trẻ đi theo, nửa ngồi xổm, một tay chống lên đầu gối, một tay vuốt nhuốm tóc của Túc Bảo. Túc Bảo, sao thế con? Sao vẫn không vui? Nói cho cô giáo anh Đào được không nào? Nghe cô giáo anh Đào nói như vậy, Túc Bảo lặp lại một lần nữa. Con cảm thấy chuyện này là không đúng. Cô giáo, cô phải hỏi rõ ra là cậu ấy sai rồi, rồi bắt cậu ấy xin lỗi con mới phải. Tại sao lại không nói xin lỗi và không sao một cách rõ ràng chứ? Nếu cậu nhóc đó chân thành xin lỗi, chắc chắn bé sẽ nói là không sao đâu. Nhưng khi cậu nhóc kia nói xin lỗi, cậu ta hoàn toàn không cảm thấy mình sai chút nào. Cô giáo anh Đào bừng tỉnh. Ồ, thì ra là như vậy hả? Đó là sơ suất của cô giáo. Xin lỗi con nha. Lần sau cô giáo nhất định sẽ nhớ kỹ, được không? Túc Bảo cầm nến. Tại sao lại phải đợi lần sau? Vậy thì lần này coi như xong mà. Cô bụi nhỏ không quá vui vẻ, bé không muốn tương tác với cô giáo này nữa. Cô giáo anh Đào vô tội sờ lên mặt mình, nhỏ giọng thì thầm. Ôi trời, mình lại nói sai gì rồi à? Một đầu khác trong phòng học, cô giáo Hoa bận việc xong thì lên tiếng. Được rồi, các bạn nhỏ tới đây điểm danh nào. Các bạn nhỏ lập tức bỏ đồ trên tay mình xuống, đứa thì chạy nhanh thoăn thoắt, có đứa thì lạch bà lạch bạch. Túc Bảo là người chạy nhanh nhất, bé lập tức vứt cô giáo anh Đào lại sau lưng, chạy tới đứng ở trước mặt cô giáo Hoa. Đáy mắt cô giáo Hoa hiện lên ý cười. Nhìn thấy có mấy bạn nhỏ đang lúi húi phía sau, cô ấy nhắc nhở nói. Ông đồng hồ đã chạy được một vòng rồi, còn chạy nhanh hơn cả các con. Dương Dương, Tâm Tâm, Thần Thần, cố lên. Các bạn nhỏ chạy nhanh nhất là giỏi, cả nhà phải học tập các bạn chạy nhanh nha, đặc biệt là cô bạn mới của chúng ta, Túc Bảo. Mấy bạn nhỏ còn đang lơ ngớ, lập tức chạy về phía trước, ngay cả cậu nhóc Dương Dương cũng nhanh chóng bước tới. Dù sao thì mặc kệ là người lớn hay là trẻ nhỏ thì đều thích được khen ngợi. Cô giáo Hoa nói, vẫn là quy tắc cũ. Cô giáo gọi, các con ơi, các con ơi. Các bạn nhỏ sẽ đáp lại là dạ, dạ, dạ. Để cô giáo nghe xem ai là người hô to nhất nhé. Cô giáo Hoa nói, các con ơi, các con ơi. Các bạn nhỏ trong lớp, dạ, dạ, dạ. Túc Bảo bừng tỉnh, hóa ra là chơi như vậy. Vì thế khi cô giáo Hoa nói câu các con ơi, thứ hai, Túc Bảo gào lên. Dạ, dạ, dạ. Tiếng hô đó khiến lũ chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình, đều phành phạch bay lên, nghi ngờ khó hiểu mà ngía đầu nhỏ vào nhìn. Các cô giáo sợ ngây người, khóe miệng kỳ trường giật giật. Cô giáo Hoa không nhịn được, cười phá lên, khen ngợi. Ôi chao, Túc Bảo nhà chúng ta hô to nhất, cô giáo thưởng cho con một hình dán nhé. Nói xong, cô ấy dán cho Túc Bảo một hình dán, ghi con giỏi quá, lên trên trán. Túc Bảo trợn to hai mắt, duỗi tay sờ thử. Bé được khen thưởng nè. Trường mẫu giáo vui quá đi. Cô giáo Hoa bắt đầu điểm danh, Túc Bảo cẩn thận quan sát xem các bạn nhỏ trả lời như thế nào. Đợi đến lượt mình, bé vẫn vặn to âm lượng hết cỡ hồ. Có ạ. Hai cô giáo còn lại không nhịn được, bật cười thành tiếng. Bé con này thật nghiêm túc và cũng thật đáng yêu. Cô giáo anh Đào không nhịn được, nói. Bé con dễ thương quá đi, tôi cũng không kiềm lòng được mà thấy thích bé ấy. Cô giáo ở bên cạnh thấp giọng trêu ghẹo. Vậy cô mau sinh với thầy Chu một đứa đi. Cô giáo anh Đào thẹn thùng. Nói linh tinh gì đấy, bọn tôi còn chưa kết hôn đâu. Khi hai người đang thì thầm to nhỏ, thì cô giáo Hoa đã điểm danh xong rồi, để Túc Bảo tự giới thiệu. Túc Bảo nói ra mấy câu mà bà ngoại đã dạy cho mình vào tối hôm qua. Chào các bạn, tớ tên là Tô Tử Túc, các bạn có thể gọi tớ là Túc Bảo, năm nay tớ 4 tuổi rồi, rất vui khi được làm bạn với các bạn. Bé nhấn nhá nhả chữ rất rõ ràng, không hề luống cuống chút nào. Cô giáo dẫn đầu vỗ tay, các bạn nhỏ cũng vỗ tay theo. Lúc này, cậu nhóc Dương Dương bàn nãy lại bắt đầu nghịch ngợm. Nhóc ta cười hà hà, làm mặt xấu. Tố khoai lang tím, cậu ấy lại tên là khoai lang tím, ha ha ha ha. Cậu là một củ khoai lang lớn, một củ khoai lang lớn vừa ăn khỏe lại vừa ị khỏe, lêu lêu lêu. Túc Bảo tức giận, Giọng điệu của cô giáo Hoa trở nên nghiêm khắc. Dương Dương, đặc biệt dành cho người khác là một hành động rất bất lịch sự, còn như vậy sẽ làm Túc Bảo thấy buồn, mau xin lỗi Túc Bảo đi. Các bạn nhỏ thấy cô giáo trở nên nghiêm túc, âm thanh ồn ào nhố nháo cũng không khỏi hạ xuống, nhào nhào nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương lập tức cảm thấy rất mất mặt, biểu cảm không được tự nhiên, rất miễn cưỡng nói ra câu. Xin lỗi, Túc Bảo. Không tha thứ. Túc Bảo nhìn về phía cô giáo Hoa, nói. Con không muốn tha thứ cho cậu ấy. Bà nãy lúc ăn cơm, cậu ấy cũng nói con là đồ bà bầu. Cô giáo Anh Đào bảo cậu ấy xin lỗi, nhưng cậu ấy xin lỗi rất không chân thành. Cô giáo Hoa liếc mắt nhìn cô giáo Anh Đào một cái, nói với Túc Bảo. Không sao, nếu con không muốn tha thứ, thì tạm thời chúng ta có thể không tha thứ. Đợi chừng nào con cảm thấy có thể tha thứ được, thì con hãy nói, không sao đâu, có được không? Túc Bảo vui vẻ, gật đầu thật mạnh. Cô giáo Anh Đào lại cảm thấy rất oan ức. Cô nàng cũng dạy bọn trẻ như vậy mà. Nhưng hai bạn nhỏ đều không nghe lời cô nàng biết làm sao chứ? Tiếp theo là màn giới thiệu một số giáo viên cho Túc Bảo của cô giáo Hoa và phần tự giới thiệu của các cô giáo đó. Trường Mầm Non Quốc tế Ngũ Tượng là một trường mẫu giáo tư thục nổi tiếng. Ban đầu, một lớp chỉ nhận 10 em nhỏ, sau lại tỷ lệ sinh cao tăng, dẫn tới áp lực lớn, phải đổi thành một lớp 20 em nhỏ. Cô giáo cũng đổi từ 2 giáo viên dạy 2 giáo viên chăm thành 4 dạy 300. 4 cô giáo dạy chính, 3 cô giáo chăm nom. Cô giáo dạy chính sẽ đứng lớp, duy trì trật tự lớp học, khai phá tiềm năng, phát triển ngôn ngữ, vân vân. Còn cô giáo chăm nom thì sẽ đảm nhận hầu hết các công việc chăm sóc. Chẳng hạn có bạn nhỏ bị đổ nhiều mồ hôi thì sẽ hỗ trợ các em thay quần áo, đi vệ sinh, vân vân. Ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm được gọi thẳng là cô giáo Hoa già, thì 3 cô dạy chính khác được chia ra gọi là cô giáo Nho, cô giáo Anh Đào, cô giáo Bưởi. Đều đặt theo tên của các loại trái cây để tiện cho các bạn nhỏ có thể ghi nhớ. Cô giáo chăm nom thì lại là cô giáo Mèo, cô giáo Thỏ, cô giáo Chim Sẻ. Chủ đề chính là các động vật nhỏ đáng yêu, phân biệt với các cô giáo dạy chính. Dương Dương không vui duỗi chân ngồi lên ghế nhỏ, thỉnh thoảng lại đá chân vào ghế của bạn nhỏ đang ngồi đằng trước. Tóm lại, không chịu ngồi yên một chút nào. Bạn nhỏ ngồi đằng trước quay đầu lại, tức giận nói. Sao cậu lại đá tớ? Dương Dương nói. Đâu có đâu, tớ đá ghế chứ có đá cậu đâu. Bạn nhỏ ấm ức nhìn về phía cô giáo Anh Đào đứng ở sau lưng Dương Dương, đang duy trì trật tự lớp học. Cô giáo Anh Đào vội vàng hồi thần, nói. Sao thế con? Dương Dương phải ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài nha. Tâm Tâm cũng ngoan ngoãn nghe giảng bài đi nào. Hai con đều là những đứa trẻ ngoan nhất. Tâm Tâm đành phải xoay người trở về, mà Túc Bảo lại trùng hợp ngồi ở bên cạnh cô bé. Dương Dương cảm thấy rất vô vị, lại nhìn chằm chằm vào hai cái bím tóc nhỏ trên đầu Túc Bảo. Mái tóc đen nhánh và mềm mại của bé được tết thành một lọn nhỏ rồi cuộn tròn lại, sau đó kẹp thêm hai cái kẹp tóc hình con thỏ nữa, trông rất đáng yêu. Dương Dương nghịch ngợm, vươn tay, dùng sức kéo mạnh. Cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ bị giật mạnh xuống, kéo thêm cả mấy sợi tóc. Da đầu Túc Bảo tê dần, kêu lên một tiếng. Bé quay đầu lại nhìn, thì thấy lại là Dương Dương, tức giận nói. Cậu làm gì đấy? Cô giáo Hoa đang làm mẫu nhảy múa, bối rối quay đầu nhìn. Dương Dương thấy Túc Bảo tức giận thì cảm thấy rất vui, lại giơ tay nắm lấy bím tóc nhỏ trên đầu bé, vừa kéo vừa nói. Người khác đều chỉ thắt bím, sao cậu lại cuộn tròn bím tóc vậy? Tớ cao xuống hộ cậu cho đẹp. Kỳ Trường nói. Đờ mờ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Túc Bảo, còn mau nói cho cô giáo Hoa. Túc Bảo tức giận. Đúng vậy, quả thật không thể nhịn được nữa. Bé lễ phép rời ghế nhỏ sang một bên, sau đó đi đến trước mặt Dương Dương. Nhón chân, cũng dùng sức túm tóc Dương Dương. Dương Dương bị đau, theo bản năng vùng tay đánh Túc Bảo. Túc Bảo cũng không chịu thua kém, bé vung tay cào loạn lên, còn tung một cước ra ngoài, đá thẳng vào đầu gối của Dương Dương. Dương Dương bị đá đến lùi về sau vài bước, dầm một tiếng, ngã lên mặt đất. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, khi cô giáo Hoa phản ứng lại và chạy đến chỗ hai đứa nhỏ, thì Dương Dương đã bị đạp ra ngoài rồi, đang gào ầm lên. Nó đánh người, nó đánh con muốn mách bà nội con. Nó là con nhỏ khốn kiếp, nó không chết tử tế được. Dương Dương vừa khóc vừa mắng, lời gì cũng phun ra được. cũng không biết đã học từ ai nữa. Túc Bảo chống eo, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục, giữ như hồ giấy. Kỳ Trường kinh ngạc đến rớt cằm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên cục bột nhỏ đi học đã đánh nhau với người ta rồi. Chuyện này... Này... Cả lớp học trở nên lộn xộn. Dương Dương gào khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa mắng. Túc Bảo cảm thấy trên mặt có hơi ngứa, bé giơ tay lên sờ. Kỳ Trường phát hiện khuôn mặt của bé lại bị cào đến chảy máu. Sắc mặt Kỳ Trường lạnh như băng. Thằng oắt xui xẻo này, bà nội của nó là ai? Đến tối ta đây sẽ đi tìm bà ta. Con mất dạy là lỗi của bà, nhìn cái kiểu hơi tí lại chửi, con nhỏ khốn kiếp của thằng oắt này, có khi là nó đã học được từ bà nội của mình. Túc Bảo đánh nhỏ, thế thì hắn sẽ đi tìm lớn. Không chỉ tìm lớn, mà hắn còn sẽ đi xuống dưới một chuyến, tìm cả ở dưới lòng đất luôn, tính sổ toàn diện. Bà cụ Tố có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình chân trước vừa mới về đến nhà, chân sau trường mẫu giáo đã gọi điện thoại tới. Cái gì? Đánh nhau? Sau khi bà cụ Tố cúp điện thoại thì vội vàng đi theo ông cụ Tố nhanh chóng đến trường mẫu giáo, trên đường cũng tiện thể gọi điện thoại cho Tố Nhất Trần luôn. Tố Nhất Trần ngạc nhiên. Cái gì? Đánh nhau? Túc Bảo có bị thương không? Câu đầu tiên của cậu cả là hỏi Túc Bảo có bị thương không. Sau đó, bỏ lại cuộc họp mới tiến hành được một nửa, lập tức ra ngoài, đi thẳng đến trường mẫu giáo. Trên đường, Tố Nhất Trần lại gọi điện thoại cho Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm kinh ngạc. Cái gì? Đánh nhau? Túc Bảo có thắng không? Câu đầu tiên của bà Mộc là hỏi Túc Bảo có đánh thắng không? Tố Nhất Trần cầm nến. Anh sai rồi. Sao anh có thể trông cậy vào một kẻ chuyên đào mộ người khác, bốc trò cốt của người khác, không hành động theo kịch bản, nói chuyện không theo mạch não của người bình thường như Mộc Quy Phàm chứ? Sau khi Mộc Quy Phàm cúp điện thoại thì hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thừa biết, đám trẻ con trong trường mẫu giáo mà đánh nhau thì sẽ không nghiêm trọng đến độ mất mạng hay kiểu vậy. Nếu không gây tử vong, vậy đương nhiên phải hỏi là có đánh thắng hay không. Nếu đánh thắng, mặc dù đau, nhưng chắc chắn đối phương sẽ đau hơn Túc Bảo. Nếu bị thương, vậy chắc chắn đối phương cũng bị thương nhiều hơn Túc Bảo rồi. Dù sao, phải ta nhất quyết không chịu thiệt thòi, dù chỉ một chút. Tài xế của nhà họ Tô dẫm chân ga cực nức, Khúc Hưởng cũng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể dưới ánh nhìn sắc bén của Tô Nhất Trần. Xe Việt dã của Mộc Quỳ Phàm thì lợi hại hơn, trực tiếp cất cánh từ vòng ngoài, phóng thẳng một đường về phía trước, lái xe một cách ngang ngược. Một tiếng sau, ông bà cụ Tô, Tô Nhất Trần và Mộc Quỳ Phàm ba bên gặp nhau ở trường mẫu giáo cùng một lúc. Mọi người đều sầm mặt, lạnh lùng bước vào trường mẫu giáo. Hiệu trưởng run rẩy. Hù hù, muốn khóc quá. Quả nhiên là sợ cái gì tới cái đó. Cuối cùng, Mộc Quỳ Phàm đã gặp được Túc Bảo trong văn phòng, cùng với cả cậu nhóc đã đánh nhau với bé. Trên mặt cô nhóc bị cào ra vài vết đỏ, đang chảy máu, đã được bôi một ít Povidan để khử trùng, thoạt nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng. Mặt mũi cậu nhóc kia cũng lấm lem đủ loại màu, cũng đã được bôi Povidan, thỉnh thoảng lại gào khóc một tiếng. Túc Bảo đang ngồi trên sofa, hai tay nghiêm túc đặt lên đầu gối, hung dữ nói. Cậu dám đánh người, vậy thì có dám không khóc nhè không? Dương Dương nói. Tao sẽ nhờ bà nội đánh chết mày. Túc Bảo hừ một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Quy Phàm bước vào, miệng lập tức chè ra, tủi thân kêu lên. Ba! Bà nãy bé vẫn chưa cảm thấy tủi thân. Không biết tại sao mà khi bé nhìn thấy ba, cậu cả, ông ngoại, bà ngoại tới thì lại cảm thấy cực kỳ tủi thân. Mộc Quy Phàm bước tới, ôm Túc Bảo lên cẩn thận kiểm tra. Sau đó anh hỏi. Nghe nói con đánh nhau à? Túc Bảo chột dạ. Vâng, Mộc Quy Phàm nói. Có đánh thắng không? Hai mắt Túc Bảo lập tức sáng lên, vùng nắm đấm nhỏ. Thắng ạ. Hiệu trưởng và các cô giáo khác đều câm nín. Phụ huynh của Dương Dương vẫn chưa tới, nhìn thấy ba của Túc Bảo cao lớn, không khỏi bị dọa sợ, không dám nói lời nào. Mộc Quy Phàm nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh. Túc Bảo, con phải nhớ kỹ, chúng ta không bắt nạt người khác. Nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta nhất định phải cho kẻ đó biết, chúng ta không dễ chọc. Đã hiểu chưa? Túc Bảo nói. Dạ dạ dạ, hiểu rồi ạ. Ông cụ Tô sụ mặt, lúc lạnh lùng thì cực kỳ đáng sợ, chỉ nghe thấy ông lạnh giọng hỏi. Sao lại thế này? Hiệu trưởng nói. Chuyện này, chuyện đó, xin ngài nghe tôi nói. Cô giáo Hoa, cô nói đi. Trái tim nhỏ của cô giáo Hoa đập thình thịch, chỉ có thể căng xa đầu nói. Lúc đang học, Dương Dương khá là nghịch ngợm, nắm lấy cạp tóc và tóc của Túc Bảo tức giận nên mới ra tay. Cô giáo Hoa lau mồ hôi trên trán. Thật ra, nếu phân tích kỹ, thì người sai trong chuyện này cũng không phải là Túc Bảo. Túc Bảo đã nhịn 3 lần, đến lần thứ 3 mới ra tay. Nhưng cô ấy vẫn chưa kịp nói xong, thì một bà lão tóc bạc phơ đẩy cửa dầm một tiếng, bước vào. Vừa khéo, bà ta nghe được đoạn giải thích kia của cô giáo Hoa, không nói hai lời, đã phun xối xả trước. À hả, mới nắm tóc nhẹ một cái thôi mà đã ra tay đánh người à? Là ai? Đứng ra đây cho tôi xem thử, để tôi xem là con nhóc khốn kiếp nào hung dữ như vậy. Dương Dương chạy như bay qua đó, khóc như trời sập đất lở. Bà đội, nó đánh con, hu hu hu, nó còn đá vào đầu gối của con nữa, đau quá, đau quá. Bà lão tức giận mắng. Đúng là lật trời mà, cháu trai cưng của nhà tôi mà cũng dám đánh, có còn chút lý lẽ nào nữa hay không? Bà mẹ đã dạy dỗ thế nào đấy hả? Mộc Quý Phàm ôm Túc Bảo, hạ mắt nhìn xuống bà lão cao chưa đầy 1,5 mét, cười lạnh nói. Nào, bà thử lật một phát cho tôi xem. Vốn tưởng rằng phụ huynh của đối phương là một người hiểu lý lẽ, như vậy mọi người có thể trao đổi lý lẽ với nhau trước. Suy cho cùng, trẻ con ấy mà, đánh nhau là một chuyện rất bình thường. Nhưng ai biết, người này còn chưa đứng yên mà đã hất hết nước bẩn lên người Túc Bảo nhà bọn họ trước rồi. Bà lão bé nhỏ cố hết sức ngẩng cổ lên mới nhìn thấy gương mặt xa lạ của Mộc Quy Phàm cao như cái cột đèn. Bà ta không biết anh là ai, trong lòng càng cảm thấy tức giận hơn. Mấy người đánh người trước mà có lý à? Bà ta nói. Cô giáo Hoa vội vàng giải thích. Bà của Dương Dương à, bà hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu là khi đang ăn sáng, Dương Dương đã giễu cợt Túc Bảo. Sau đó đến lúc Túc Bảo tự giới thiệu, em ấy cũng làm loạn, sau đó còn giật tóc của Túc Bảo nữa, thế nên Túc Bảo mới không thể nhịn được nữa. Bà lão khựng lại. Nhưng rồi bà ta lại càng tức giận hơn. Nói một câu thì đã làm sao? Trẻ con thì có thể nói ra được lời gì khó nghe chứ hả? Như thế mà đã muốn đánh người rồi, hẹp hòi quá rồi đó. Lại nhắc đến chuyện giật tóc, làm gì có đứa con trai nào lại không nghịch ngợm chứ hả? Giật một xíu cũng đâu có chết, sao mới có vậy mà đã đánh người rồi? Cô giáo Hoa cầm nến. Là một cô giáo, cô ấy cần phải công bằng vô tư, cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhà. Nhưng có lẽ là do Túc Bảo quá ngoan ngoãn, có lẽ cũng bởi vì cách nói của bà lão quá chọc người ta ngứa tiết. Cô giáo Hoa chìa cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ mà mình đang nắm chặt trong tay ra, nói. Dương Dương ra tay cũng không nhẹ. Chỉ thấy trên cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ có quấn một nhốm tóc, có thể tưởng tượng ra được lúc ấy cậu nhóc đã giật mạnh nó xuống như thế nào. Sắc mặt Mộc Quý Phàm trầm xuống. Hai ông bà cụ nhà họ Tố và Tố Nhất Trần cũng tỏa ra khí lạnh khắp người. Hiệu trưởng bó tay toàn tập, ám chỉ nói. Cô giáo Hoa. Cô giáo Hoa thu kẹp tóc lại, gương mặt không có biểu cảm gì cả. Lúc đang ăn sáng, Túc Bảo ăn nhiều một chút, Dương Dương đã giễu cợt Túc Bảo, nói rằng trông bé giống như bà bầu, ăn nhiều ị nhiều, ăn gì cũng ăn sạch sành sanh. Bà lão cầm nến. Cô giáo Hoa lại nói. Túc Bảo là bạn nhỏ mới chuyển đến, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học. Lúc tự giới thiệu, Dương Dương lại bảo bé tên là khoai lang tím, một củ khoai lang lớn. Bà lão cầm nến lần hai. Nói là bà bầu, khoai lang lớn thì đã làm sao? Trẻ con vẫn thường ngây thơ đáng yêu như vậy, nghĩ gì nói đó. Ngược lại là Túc Bảo, mới đi học ngày đầu tiên mà quan hệ với bạn bè đã không tốt vậy rồi. Sao cháu trai của bà ta lại không nói người khác mà chỉ nói bé chứ? Sao cháu trai của bà ta không đánh nhau với người khác mà chỉ đánh nhau với bé hả? Vậy chắc chắn là đối phương cũng có một chút vấn đề. Nghe thấy mấy lời cô giáo Hoa nói, bà cụ Tô tức muốn chết. Điều đáng giận hơn nữa là phụ huynh của đối phương lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Mộc Quy Phàm giao Túc Bảo cho bà cụ Tô, lạnh giọng hỏi. Nói đi, muốn giải quyết như thế nào? Bà nội của Dương Dương bị dọa đến sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Gì mà giải quyết như thế nào? Anh không nghe thấy cô giáo đã nói gì à? Là con của nhà mấy người đánh người trước. Thật nực cười, đánh người mà có lý hả? Bà nội Dương Dương hầm hừ, không hề cảm thấy hành động của cháu trai nhà mình có vấn đề gì. Mộc Quy Phàm cười lạnh. Ai khơi mào trước thì ở thế đuối lý hơn. Là con cháu nhà bà giật tóc con gái tôi trước nên con gái của tôi mới đánh người. Bà lão không kiên nhẫn. Đã nói rồi, giật một chút tóc cũng đâu phải chuyện gì to tát. Anh nhìn xem, làm gì có đứa con trai nào lại không giật tóc của con gái chứ? Thằng bé không giật của người khác mà chỉ giật tóc của con nhà mấy người. Trái lại thì mấy người nên tỉnh lại đi thì đúng hơn. Đeo cái cặp tóc rêu rao như vậy cho con mình để làm gì chứ hả? Tôi còn chưa nhắc đến chuyện mấy người đã khiến cháu tôi không thể tập trung học hành đâu đấy nhá. Nói rồi, bà ta còn hừ một tiếng, ân cần hỏi Hàn Dương Dương, hỏi nhóc ta có bị thương hay không, có đau hay không, có la hét kêu gào, muốn đi bệnh viện kiểm tra, yêu cầu bồi thường toàn bộ tiền thuốc men. Bà cụ Tố tức giận đến run hết mình mẩy. Đây là thể loại người gì vậy? Sắc mặt của Tố Nhất Trần cũng cực kỳ khó coi. Nếu kẻ đánh cháu gái anh là một người trưởng thành, anh còn có thể báo cảnh sát, tống đối phương vào tù, dạy cho họ một bài học. Nhưng hiện tại, đối phương chỉ là một đứa trẻ, anh không thể báo cảnh sát được, mà dù có báo cảnh sát được thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đối phương cũng chỉ bị răn dạy hai câu, bồi thường chút tiền thôi. Nhưng nhà họ Tô của anh thiếu tiền à? Không thiếu. Tô Nhất Trần lạnh mặt lấy điện thoại ra. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên. Mộc Quy Phàm không chút biểu cảm gì, tát mạnh một phát lên mặt của bà lão. Cái tát bất ngờ này khiến mọi người ngây ra như phỗng. Cô giáo Hoa há hốc mồm nhìn Mộc Quy Phàm. Trong mắt Mộc Quy Phàm không có một chút cảm xúc nào. Gì mà không đánh phụ nữ trẻ con người già. Ở chỗ anh không có quy tắc này, anh chỉ nghe theo công lý. Chọc phải anh, cho cốt anh còn dám bốc, đánh người thì có gì mà không dám chứ. Bà lão tức giận đến run lên, bộ mặt nói. Anh lại dám đánh người. Mộc Quy Phàm không có biểu cảm gì. Thế tại sao tôi không đánh người khác mà chỉ đánh bà? Sao bà không tự ngẫm nghĩ lại đi hả? Anh thu tay lại, xoay cổ tay. Tôi còn muốn nói là da mặt của bà quá dày, khiến tôi bị đau tay nữa đấy. Bà lão tức điên. Ông cụ Tô, bà cụ Tô há miệng thở dốc. Tô Nhất Trần đang định gọi điện thoại, thấy vậy cũng dừng lại. Quả đúng là Mộc Quy Phàm. Cái ta này thật ra rất không có đạo đức, nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Ánh mắt Mộc Quy Phàm lạnh lùng. Mấy người muốn tới bệnh viện kiểm tra, còn muốn bồi thường tiền thuốc men đúng không? Nào, Túc Bảo, ba cho con 100 vạn, giã cho thằng nhóc đó hai phát cho ba. Túc Bảo khó hiểu, đây là cái kiểu gì vậy? Bà lão tức điên. Anh! Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm bà ta, nụ cười sâu thẳm. Nếu không làm vậy, thì tôi sợ mấy người tới bệnh viện kiểm tra cũng không ra được gì, không tiện để tống tiền tôi. Mọi người đều cầm nín. Tô Nhất Trần bỗng nhiên không nhịn được muốn cười. Thật đúng là không hành động theo lẽ thường mà. Bà lão tức giận đến phun ra ba cơn máu. Anh chờ đấy, mấy người cứ chờ đấy cho tôi. Đầu của bà ta ong ong, bà ta chưa bị người ta bắt nạt như thế này bao giờ. Bà ta bảo ngay mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà con của đối phương đã ra tay đánh người, thì ra là học từ người trong nhà. Có phụ huynh như vậy, sớm hay muộn gì thì con nhà họ cũng sẽ đi chật đường mà thôi. Bà lão nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hiệu trưởng và cô giáo Hoa. Mấy người mặc kệ đúng không? Được, mấy người cũng chờ đó cho tôi. Tôi muốn vạch trần mấy người, tôi sẽ đăng chuyện này lên mạng. Hiệu trưởng sợ hãi, ông ấy cũng muốn quản lắm, nhưng ông ấy đâu có cơ hội nào chứ. Chẳng phải là do bà cứ bắn tằng tằng tằng, chọc người ta hoàn toàn tức giận đấy à? Thấy bộ dạng suýt chút nữa là tức chết của bà lão, bà cụ Tô cảm thấy rất sung sướng. Tô Nhất Trần cũng cất điện thoại đi, nói với Khúc Hưởng. Đi tra xem đây là nhà ai? Hiệu trưởng nở nụ cười. Anh Tô, ngài ngồi xuống trước đi ạ, mọi người bình tĩnh lại. Cô giáo Hòa cũng hốt hoảng. Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cùng bàn bạc thảo luận đi. Hù, bàn nãy cô ấy hành động quá theo cảm tính rồi. Bởi vì cảm thấy phụ huynh của Dương Dương quá trớn và còn chơi xấu ăn vạ, nên cô ấy lo lắng phụ huynh nhà Túc Bảo không cãi lại được. Hiện giờ nhìn lại. Được rồi, người thực sự tàn nhẫn ở đây chính là bà của Túc Bảo. Hiện tại đổi thành cô ấy lo cho bà lão. Nếu chuyện này mà làm ầm lên, thì nhà của Dương Dương sẽ chẳng được lợi lộc gì. Cô giáo Hoa không mong rằng chuyện trẻ con cãi nhau sẽ biến thành ân oán giữa những người lớn, cuối cùng lại hại bọn trẻ. Không ngờ bà lão lại không cảm kích chút nào, trừng mắt nói. Sao nào? Định uy hiếp người khác hả? Bà ta rất hay đọc tạp chí người nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của Tố Nhất Trần ở trong mấy cuốn tạp chí đó. Còn Mộc Quy Phàm ấy à? Bà ta càng chưa nhìn thấy bao giờ. Chẳng phải chỉ là chút tiền dơ bẩn thôi à? Làm như không ai có ấy. Bà lão chỉ vào người nhà họ Tố nói. Tôi nói cho mấy người biết, nhà của chúng tôi cũng quen biết nhiều người đấy nhé. Mấy người có biết nhà họ Mộc ở Kinh Đô không hả? Đó chính là thế gia đang hợp tác với công ty của con trai tôi. Mấy người xong rồi. Tôi nói cho mấy người biết, mấy người xong rồi. Tố Nhất Trần và bà cụ Tố đều nhìn về phía Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm cười to. Ha ha ha, lại là nhà họ Mộc. Sau khi bị vả mặt, không chào chống nổi nữa rồi à? Trước kia khinh thường qua lại với các gia tộc làm kinh doanh, hiện tại ai tới cũng không từ chối hả? Lúc này, nhà họ Tô và Mộc Quy Phàm đều lười chẳng buồn quan tâm đến bà lão, mà bà lão cũng không nán lại được nữa, dẫn theo cháu trai đang định rời đi. Nhưng không ngờ, Mộc Quy Phàm lại lên tiếng. Khoan đã! Bà lão cười lạnh. Sao hả? Sợ rồi à? Mộc Quy Phàm cong môi, trong mắt lộ ra 3 phần lạnh lùng, 3 phần giễu cợt và 4 phần áp bức. Nói xin lỗi. Anh nói. Bà lão kinh hãi. Không phải chứ, anh đánh bà ta, còn muốn bà ta nói xin lỗi nữa à? Mộc Quy Phàm nhìn về phía Dương Dương, nhàn nhạt nói. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, làm sai chính là làm sai, lúc cần xin lỗi thì nên nói xin lỗi. Dương Dương sợ tới mức nắm chặt gậy trống của bà nội mình, sắc mặt Mộc Quy Phàm lạnh như băng. Hôm nay, tôi vẫn cho nhóc một cơ hội, nếu nhóc không tự nhận ra được lỗi lầm của mình, sau này ra ngoài xã hội rồi, sẽ có nhiều chuyện tàn khốc hơn khiến nhóc phải tự nhận sai. Không biết tại sao mà Dương Dương lại cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lòng nặng nề, thở không nổi, nhóc ta đang định nói xin lỗi theo bản năng. Lúc này, bà lão kéo mạnh Dương Dương lại, ôm chặt lấy nhóc ta. Bà ta tức giận mắng. Anh có còn là con người nữa không hả? Sao lại quá đáng với một đứa trẻ như vậy chứ? Dương Dương cũng đâu có làm gì sai. Anh đe dọa một đứa trẻ như vậy, có còn là con người nữa không? Dương Dương lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình. Đúng vậy, nhóc đâu có làm gì sai, sao lại phải xin lỗi chứ? Nhóc không cần phải xin lỗi nhé. Hai bà cháu cứ hùng hổ rời đi như vậy. Hiệu trưởng muốn khóc, nhưng lại không thể không dặn ra nụ cười. Xin lỗi, anh Tô, anh Mộc, đều là do trường chúng tôi quản lý không tốt. Ngoài cửa, cô giáo Anh Đào đứng ngồi không yên. Ban nãy cô nàng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, nhưng cô nàng đã nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra. Trông thấy cô giáo Hoa đi ra, vẻ mặt cô nàng như đưa đám nói. Cô giáo Hoa, xin lỗi, đều là do tôi. Rõ ràng là tôi đứng gần Túc Bảo và Dương Dương nhất, chỉ là do tôi nhất thời sợ ngây người, không kịp ngăn cản. Nếu hai đứa nhỏ không đánh nhau, sẽ không xảy ra những chuyện này. Hu hu. Cô giáo Hoa mệt lòng, không muốn nói chuyện. Cô giáo Anh Đào lại hỏi. Đúng rồi, cô giáo Hoa, phụ huynh của Túc Bảo đều lợi hại lắm hả? Hình như tôi chưa từng nhìn thấy bọn họ trên tạp chí bao giờ. Cô giáo Hoa chỉ đăm đăm rời đi, để lại một câu. Trên tạp chí đều là các ông lớn, nhưng không có trong tạp chí, có đôi khi mới là ông lớn thật sự. Trong mắt cô giáo Anh Đào lóe lên tia sáng, cô nàng lặng lẽ nhìn về phía Mộc Quy Phàm. Người đàn ông này thật là cao lớn, lại còn rất đẹp trai nữa. Quan trọng nhất chính là vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng trên người anh khiến người ta không nhịn được mà tim đập thình thịch. Cô giáo Anh Đào lén nhìn một chốc, trái tim không nghe lời cứ đập loạn nhịp. Ba của Túc Bảo thật sự quá mê người, cô nàng không sao thoát ra khỏi cảm giác ngất ngây. Đôi má cô giáo Anh Đào nóng bừng, cảm giác yêu đương khiến cô nàng say túy lúy. Cô giáo Anh Đào không để ý tới một thầy giáo đang vội vã đi tới từ phía không xa. Đây là thầy giáo thể dục của trường mầm non. Thông thường, nhà trẻ không có nhiều giáo viên nam, nhưng trường mầm non Ngũ Tượng là trường tư thục, nên mỗi lớp học đều có một thầy giáo. Người này chính là thầy Chu, một trong những đối tượng của cô giáo Anh Đào. Thầy Chu là thầy thể dục, luôn cởi mở và niềm nở với mọi người, hơn nữa còn rất lương thiện. Thầy Chu khẽ vỗ vai cô giáo Anh Đào, khiến cô nàng giật thót, đến lồng ngực cũng rung nhẹ. Cô nàng nói, là anh à, hố chết người ta rồi. Thầy Chu nói, qua đây, đi theo anh. Cô giáo Anh Đào vội hỏi, đi đâu? Thầy Chu dẫn cô giáo Anh Đào đến một nơi vắng người, rồi mới lo lắng nhìn từ đầu đến chân cô nàng. Không sao chứ, anh nghe nói hai bạn nhỏ lớp em đánh nhau, phụ huynh đến tận trường làm ầm ĩ rồi, hai bạn nhỏ đấy còn do em phụ trách khi ấy. Cô giáo Anh Đào cắn môi, mặt bày ra bộ dạng tự trách. Đều tại em, lúc ấy em nghĩ chuyện khác nên không chú ý. Thầy chú khẽ vỗ vai cô nàng, an ủi. Không sao, em cũng đâu muốn như vậy phải không? Sau này khi làm việc không được ngây người ra nữa đâu đấy. Thầy chú nói bằng ngữ khí bất đắc dĩ, thậm chí anh ấy còn cảm thấy tật hay ngẩn người của cô giáo Anh Đào cực kỳ dễ thương. Cô giáo Anh Đào khịt mũi, tủi thân nói. Lúc đó em đang nghĩ đến chuyện với anh. Thầy chú dịu giọng hỏi. Thế em đã nghĩ kỹ chưa? Chọn anh hay là anh ta? Gương mặt cô giáo Anh Đào lập tức nhuốm vẻ đau khổ. Anh chú Tiêu, anh đừng ép em nữa. Em đau khổ lắm. Thật đấy, em rất yêu anh, nhưng con người Nghị Bân rất tốt. Anh ấy yêu em nhiều đến vậy. Nếu không có em, anh ấy sẽ sụp đổ mất. Dù em không yêu Nghị Bân, nhưng em thật sự rất sợ sẽ làm tổn thương anh ấy. Em không chọn lựa được, thật sự không thể chọn lựa được. Chú Tiêu thở dài. Được, không ép em. Cô giáo Anh Đào nói. Cho em một chút thời gian, em sẽ giải quyết tốt chuyện này để Nghị Bân dần dần chấp nhận sự từ chối của em. Chú Tiêu gật đầu. Cô giáo Anh Đào lại nói. Đúng rồi, anh biết phụ huynh của Túc Bảo là ai không? Nhất là ba của cô bé ấy. Hồi nãy em mới nhìn thoáng qua, ba cô bé có vẻ là một người rất lợi hại, em thấy hơi sợ. Chú Tiêu nói. Túc Bảo là em gái của Hần Hần, nhà ngoại của cô bé chính là nhà họ Tô, còn về ba của cô bé thì anh không rõ lắm. Cô giáo Anh Đào thầm kinh ngạc. Nhà họ Tô là đại gia tộc giàu có, nhưng rất khiêm tốn đấy ư? Cô giáo Anh Đào nhớ lại người đàn ông mặc vest trầm mặc bàn nãy. Hóa ra đây chính là tổng tài trong tiểu thuyết đó sao? Trái tim cô nàng lại loạn nhịp. Sau vụ việc đánh nhau, Túc Bảo không theo ba mình về nhà họ Tô, mà nhất định đòi ở lại lớp học tiếp cho đến khi tan giờ. Thấy vết thương trên mặt Túc Bảo và biết chuyện Túc Bảo đánh nhau với bạn học trong lớp, Hần Hần vô cùng tức giận. Không ngờ cậu ta lại dám bắt nạt em. Sao không gọi chị để chị đến đánh cho cậu ta một trận? Thiệt lớn rồi, không thể cùng em gái đánh nhau với người ta. Túc Bảo nói. Nếu gọi chị thì không kịp đâu. Hần Hần phiền não. Cũng đúng, lần sau đừng để chị trông thấy thằng nhóc quỷ đó. Gặp lần nào đánh lần ấy. Hần Hần tức giận quá đỗi. Cô bé đã cam đoan với gia đình sẽ chăm sóc chu đáo cho Túc Bảo. Ấy vậy mà mới ngày đầu tiên đã để mặt em gái bị thương. Hân Hân và Túc Bảo lên xe đưa đón của trường học. Từng chiếc xe rời khỏi trường, những bạn nhỏ không đăng ký đi xe sẽ được phụ huynh đến đón. Sau khi mọi người rời đi, trường mầm non ồn ào mới được trả lại sự yên ắng. Chẳng mấy chốc, ở cổng trường xuất hiện một chàng trai đang cầm hộp cơm văn phòng trong tay. Cô giáo Anh Đào chạy bước nhỏ tới, nũng nịu. Nghị Bân, sao anh lại đến đây? Chẳng phải em đã nói đừng đến trường mầm non tìm em sao? Nghị Bân đưa hộp cơm cho cô nàng, mím môi nói. Anh sợ em lại quên ăn cơm rồi dạ dày lại bị đau. Cô giáo Anh Đào nhận hộp cơm, cảm kích nói. Cảm ơn Nghị Bân, anh tốt với em quá. Nghị Bân nói. Chỉ cảm ơn thôi sao? Cô giáo Anh Đào nói. Thế anh còn muốn thế nào? Nghị Bân chỉ tay vào má mình. Cô giáo Anh Đào lập tức đỏ mặt. Cô đưa mắt liếc vội xung quanh rồi hôn chụt lên má Nghị Bân một cái. Sau đó cô nàng dậm chân. Đồ đáng ghét. Dứt lời, cô giáo Anh Đào ôm hộp cơm chạy như bay, dáng vẻ hệt như chú chim non bị dọa sợ. Nghị Bân không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm. Tiểu Anh Đào, thật đáng yêu. Bà cụ Tô đứng ở cửa mỏi mắt ngóng trông, cuối cùng cũng chờ được Túc Bảo đi học về. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.